Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1358 quy phụ. Nhị, Đất Thục tình huống tuy không đến mức bệnh nguy kịch, lại cũng yêu cầu hạ trọng dược, bằng không Lý Hùng cũng sẽ không tìm tới Triệu Hàm Chương. Hắn có 13 đứa con trai, có một cái tính một cái, tất cả đều không nên thân, không nói tuổi đại, chính là tuổi còn nhỏ kia mấy cái, bọn họ tự nhận là vương tử. Thành Quốc là bọn họ Lý gia hy sinh rất nhiều đánh hạ tới thiên hà. 7-8 tuổi liền bá đạo không thôi, nghĩ muốn cái gì liền phải được đến cái gì, nếu là không cho, nhẹ giả la là khóc lóc lăn lộn, trọng giả lung tung quất roi thần nô. Lý Hùng quốc sự bận rộn, căn bản không nhiều ít dư lực dạy dỗ hài tử, bọn họ bên người người vì trấn an lấy lòng vương tử liền nhiều dung túng, chờ Lý Hùng phát hiện thời điểm, đã giáo không hảo bọn họ, điểm chết người chính là hắn. Phát hiện đem bọn nhỏ bên người người hầu tất cả đều đổi quá một lần sau, tân người hầu vì thiếu trừng phạt cùng thiếu phiền toái, cũng sẽ thực mau quất tùng bọn nhỏ, hơn nữa trừ bỏ người hầu, còn có bọn họ mẫu tộc, thân thích, triều thần chờ, hắn tổng không thể đưa bọn họ nhốt lại không cho bọn họ tiếp xúc những người này, chính như Lý Tương lời nói, họa loạn chi căn đã thâm thực, hắn không có năng lực trừ tận gốc. Lý Ban đã là chú lùn rút ra cao cái, nhưng hắn rất lớn khả năng cũng làm không đến yên ổn triều cương. Lý Hùng không thể không vì tương lai suy xét, không chỉ có là vì Lý gia, cũng vì Thành Quốc từ trên xuống dưới thần dân, đi theo hắn những cái đó ông bạn già. Lý Hùng là cái thực trọng cảm tình người, vẫn là muốn cùng bọn họ trước sau vẹn toàn. Triệu Hàm Chương đúng là bởi vì biết điểm này, mới muốn cùng Lý Hùng nghiêm túc nói chuyện. Hắn đã thành tâm đãi nàng, nàng tự cũng muốn hồi lấy thành ý. Lúc này Đất Thục còn không phải đời sau thiên phủ thượng quốc, sơn nhiều, dân thiếu, thả dân phong biêu hãn, tứ xuyên bồn địa bởi vì đập đô giang đập chứa nước có được thiên lý ốc giá. Nhưng rừng rậm thảo thịnh, lại núi cao lộ đầu, tiên cùng ngoại giới giao lưu, hiện tại Thục Trung rất nhiều bá tánh đều còn chỉ nhận Đông Hán. Đừng nói nàng Triệu Hàm Chương, chính là Ngụy Tấn hai triều cũng chưa bị bá tánh tán thành. Lý Hùng nếu coi trọng Trung Nguyên tài nguyên cùng phát triển, muốn Thục Trung cùng Trung Nguyên giống nhau phát triển, kia hắn có thể lấy ra nhiều ít, có thể thoái nhượng nhiều ít, này liền phải hảo hảo nói chuyện. Nàng tự cũng hy vọng quốc hào, dân hào, sĩ thương huân quý toàn hào, nhưng nàng biết đây là không có khả năng, lẫn nhau gian ích lợi đã tương cùng, cũng có xung đột chỗ, không có khả năng mỗi người đều có thể tiếp thu, đặc biệt là đi theo Lý Hùng tướng lãnh huân quý, cùng địa phương bá tánh mâu thuẫn, nếu không phải đã bén nhọn đến trình độ nhất định, Lý Hùng lại như thế nào tình nguyện tước phiên cũng muốn triều đình tới quản lý Thục Trung. Không phá thì không xây được. Triệu Hàm Chương đối Thục Trung chỉ có 3 cái cơ bản nhất điều kiện, tước phiên lúc sau. 1. Triều đình quân đội muốn nhập trú Thành Quốc. 2. Thục Trung muốn cùng triều đình xài chung một bộ pháp luật hệ thống. 3. Thục Trung quan viên nhận đuổi yêu cầu trải qua triều đình đồng ý. Chỉ có này tam điểm đạt thành chung nhận thức, Thành Quốc mới có thể xem như chân chính tước phiên. Bằng không, một ngày nào đó sẽ tạo thành đuôi to khó vẫy cục diện. Triệu Hàm Chương cố ý tuyển một cái thời gian, thông qua radio cùng Lý Hùng bí mật trò chuyện một chút. Ai cũng không biết bọn họ trò chuyện cái gì. Triều đình sơ tám khai ấn, nhưng ở sơ tám phía trước, Triệu Hàm Chương đột nhiên thả ra lời nói muốn chuyên tâm làm bạn người nhà. Vì thế sơ tam đến sơ bảy không yến khách, không thấy triều thần, biết Lý Hùng tự thỉnh tước phiên một chuyện. Trừ bỏ Lý Ban, cũng liền hắn bên người mấy cái tâm phúc đại thần, Thành Thục cùng Trung Nguyên giống nhau từng có 5 phong tục, qua sơ nhị, hắn liền mang lên thành quốc văn võ bá quan chính mình mấy đứa con trai ra cửa. Tính toán một chỗ tuần tra qua đi, cùng quân dân cùng nhạc, Lý Hùng đại doanh đóng quân ở Ba Sơn. Hắn bước lên Ba Sơn nhìn xa Hán Trung phương hướng, cùng đi theo bò đến trên núi tới chúng thần thở dài. Ta rất nhiều năm chưa từng đến qua Hán Trung, nghe nói hiện tại Hán Trung thật là phồn hoa, đường núi thông suốt, thương lữ phồn đa, bá tánh an cư lạc nghiệp, các đại thần vội vàng nịnh hắn nói. Chúng ta thành quốc cũng không kém, đại vương khoan dung, bá tánh an cư lạc nghiệp. Chúng ta gấm tứ xuyên cùng lương thực mỗi năm đều kiếm trở về không ít, triệu, tự tiền, thành. Quốc có chính mình tiền hệ thống, có tự tiền đúc, nhưng thực hỗn loạn, ở thục trung, ngụy tấn thời kỳ tiền tệ, thành quốc tiền đồng, còn có, triệu, tự tiền đều nhưng dùng, cũng là vì tiền hệ thống hỗn loạn. Dân gian tiểu ngạch giao dịch vẫn là lấy vật đổi vật là chủ. Đối thương mậu phát triển thực bất lợi, thành quốc các đại thần cũng đã dự kiến đến điểm này. Gần nhất đang muốn đem toàn bộ tiền đổi thành, triệu, tự tiền. Bọn họ cho rằng thế tử lần này đi Lạc Dương triều hạ tân niên chủ yếu nhiệm vụ chính là cái. Này, Trung Nguyên mấy năm nay phát triển thực tấn mãnh. Thành quốc các đại thần tuy rằng an phận ở một góc, nhưng phần lớn có người nhà bên ngoài du lịch, hoặc là đi Trung Nguyên tham gia chiêu hiền khảo làm quan. Đối bên ngoài thế giới là có hiểu biết, bọn họ cũng tưởng hưởng thụ đến Trung Nguyên tiện lợi cùng. Phát triển chỗ tốt, dùng, triệu, tự tiền. Thống nhất tiền chính là bọn họ bước ra bước đầu tiên, bọn họ đã muốn độc lập chính trị hệ thống. Lại tưởng cùng Hoa Quốc mặt khác châu quận hưởng thụ giống nhau chính sách cùng kinh tế duy trì. Bọn họ cho rằng bọn họ đại vương cùng bọn họ là giống nhau ý tưởng. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Lý Hùng tưởng chính là phá rồi mới lập. Trực tiếp tới cái thay máu, Ba Sơn đường hẹp quanh co cuối đột nhiên xuất hiện một đội giáp trụ. Các đại thần đảo qua đi liếc mắt một cái, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Cảm giác không đúng, bọn họ là ai, này không phải ta thành quốc quân phục. Người càng đến gần rồi chút, đại tướng quân Lý Vân kinh hãi, tiến lên một bước, kêu gọi nói, mau hộ giá, Lý Hùng gọi lại bọn họ nói, đây là bệ hạ thân vệ, không được vô lễ, Lý Hùng thân vệ nhóm liền an tĩnh lại. Nghe hắn hiệu lệnh, Tằng Việt dẫn người đi tiến lên đây. Ôm Huyền nói, thành vương, bệ hạ hành dinh ở Sơn Đông Sườn. Còn thỉnh rời bước yết kiến, Lý Hùng đồng ý, thành quốc đem thần toàn kinh. Trong lòng run sợ đi theo hướng đông mà đi, không rõ hoàng đế như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Triệu Hàm Chương không có ở đại doanh. Mà là tự mình chờ ở chỗ rẽ chỗ, nhìn đến Lý Hùng lãnh mọi người lại đây, lập tức cười đón nhận đi, Lý Hùng cũng thấy được nàng. Tuy chưa bao giờ gặp qua, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra lẫn nhau, hắn vội vàng nhanh hơn bước chân tiến lên. Ở mau chạy vội tới Triệu Hàm Chương trước mặt khi quỳ một gối hành lễ. Đầu gối còn chưa rơi xuống đất đã bị Triệu Hàm Chương một phen đỡ lấy. Cười đem người nâng dậy tới, Trọng Tuấn mau mau xin đứng lên, chấm coi ngươi vì huynh trưởng, cũng thỉnh huynh trưởng coi là thân muội. Lý Hùng kiên trì quỳ xuống. Cấp Triệu Hàm Chương khái một cái đầu mới đứng dậy, hắn vẻ mặt cảm động, vốn nên thần đi xuống Lạc Dương bái kiến bệ hạ, lại nhân ta chờ vô năng, lúc này mới mệt nhọc bệ hạ bôn ba tới đây, thần thật sự hổ thẹn. Triệu Hàm Chương đỡ hắn tay cười nói, thục trung phong cảnh cùng nơi khác không giống nhau, chấm đây là lấy phúc của ngươi mới có hạnh nhìn đến như thế bao la hùng vĩ núi lớn. Huống chi huynh làm người, đừng nói nhập thục, đó là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng đương đến vừa thấy, Lý Hùng mặt đỏ lên, liền sưng, hổ thẹn. Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm mặt nói, thiên hạ cầm quyền người, nguyện ý nơi tay nắm quyền cao sau mắt, thấy đại nghĩa lui một bước giả như lông phượng sừng lân. huynh phẩm đức như sáng tỏ nhật nguyệt, có gì hổ thẹn, đến nỗi thống trị không hảo địa phương, đó là năng lực vấn đề, người năng lực hữu hạn. Hắn biết chính mình năng lực không đủ liền lui ra phía sau một bước. Không mưu này quyền, này lợi, này liền so trên đời này 9 thành 9 người cường. Tấu chương xong, hết chương.